Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiển dậy rất sớm, chạy bộ thể dục và sau đó là xuống bể bơi ở Vinpearl làm mấy vòng. Bơi được mấy vòng, Hiển ngồi trên thành bể đá nước, nhìn quanh bầu trời trong xanh và tận hưởng cái không khí trong lành. Do là khu resort nên buổi sáng sớm vắng lắm, cả bể bơi chỉ có tầm chưa quá được 10 người. Hiển ngồi ở thành bể bơi thả hồn, nhìn theo mấy em người ngao ngố cứ mơn mẩn trong bộ bikini hai mảnh, mâu ngực cứ nũng nà túng nính. Mà cậu lại nhớ lại về cái thời huy hoàng của mình ở Mỹ, một cái thời trẻ trâu. Hiển nghĩ thời đó tự do biết bao, nhưng giờ đã có công việc và lấy vợ rồi nên sẽ không còn được tự do hay tiếng ngọt ngào như trước kia. Hiển đứng dậy tiến về phía cái ghế dài với cái bàn nhỏ mà cậu để khăn tắm. Hiển cầm cốc nâu đá lên làm một ngụm dài, thật là sảng khoái quá. Bất ngờ Hiển liếc mắt nhìn vào tấm kính tường bao quanh quán ăn của nhà hàng. Cậu ta như nuốt nhầm cả cục đá khi mà trong gương phản chiếu một cô gái trần truồng, tóc dài che kín cả mặt, toàn thân với đầu là bê bết máu, cơ thể chảy tong tỏng. Hiển giật thót tim, quay đầu lại rơi cả cốc cà phê, nhìn bên cạnh mình mà hét lớn: "What the fuck?" Thế nhưng khi Hiển đưa mắt nhìn về phía đối diện thì không có ai, chỉ có cậu ta đứng đó đờ người ra mà nhìn. Mấy em ngao ngố thấy Hiển khi không tự nhiên lên cơn thì bắt đầu xì xà xì xô. Mấy nhân viên của khu resort thấy Hiển đánh rơi cốc vội chạy lại thu dọn. Hiển không nói gì, chỉ nhanh chóng chùm khăn, cầm phí lên và chạy thẳng về phòng. Lên đến tầng 5, Hiển vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cậu ta vẫn không hiểu được rằng mình có bị hoa mắt hay không, mà rõ ràng trong kính phản chiếu hình ảnh của một người con gái đứng cách cậu ta có tầm 2 bước chân mà thôi. Cửa thang máy mở ra, Hiển bước ra và cứ thế tạm bước, nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về hình ảnh người con gái đáng sợ kia. Hiển cứ thế mà bước đi thẫn thờ, trong đầu thì nghĩ vẩn vơ. Bất ngờ cậu ta nhìn xuống đất, Hiển như nhảy cẩn lên hốt hoảng khi mà dưới tấm thảm dọc hành lang khách sạn là những vết máu nhỏ giọt. Hiển đứng tựa lưng vào tường, cậu ta chớp mắt lắc đầu như không tin. Vẫn là cái vết máu đó đang đỏ một một ngay dưới chân cậu ta trên thảm đây mà. Còn đang đứng đó chết điếng người, một nhân viên lao công đẩy xe tiến lại. Hiển nhìn cô ta nói lớn: "Cô ơi, cô gì đó ơi." Người đàn bà này nhìn Hiển và tiến lại. Hiển chỉ tay xuống thảm ngay chỗ máu nói: "Sao mà lại có vết máu trên cái thảm này thế hả cô hả?" Người lao công nhìn xuống chỗ tay Hiển chỉ, thế rồi bà ta nhìn quanh. Sau đó người lao công nhìn Hiển với ánh mắt nghi ngờ. Hiển như không hiểu, đến cái lúc cậu ta cúi xuống thì vết máu đã biến mất, không có gì trên thảm cả. Hiển cứng lưỡi, đứng đó chố mắt, không nói lên lời. Người lao công đẩy xe đi ngang qua Hiển, mặt bà ta nhìn Hiển tủm tỉm cười. Hiển mệt mỏi, cũng tự lấy tay phủ vào đầu của mình và tiến về phòng. Lúc Hiển về lại phòng mình, thì cô vợ trẻ tuổi vẫn đang chổng mông lên trời mà ngáy. Hiển để kệ cho vợ ngủ, cậu ta vào tắm rửa qua. Chỉ đến khi Hiển xong xuôi thì cô vợ đã tỉnh dậy và ôm chầm lấy cậu ta. Hiển ngồi ở cái bàn nhỏ trước tấm gương lớn mà mở cái Surface Pro 3 ra lướt Facebook. Còn cô vợ trẻ tuổi lúc này mới vào buồng tắm chuẩn bị để mà đi ăn sáng với Hiển. Hiển ngồi ở bàn dán mắt vô cái Surface Pro 3. Không biết khi không cậu ta lại lục cái album cũ, cái thời còn ở Mỹ ra để mà coi lại. Có lẽ là do tác động của mấy em Nga ngố núng nính lúc nãy mà Hiển lại tìm về những ký ức hoành tráng của cậu. Hiển ngồi đó xem lại từ những bức ảnh ngồi trong lớp chụp lén, đến lúc đi chơi, đi bạc thi và cuối cùng là những bức ảnh về hôm chia tay cậu. Hiển ngồi đó tập trung cao độ, cậu ngắm nghía những bức ảnh, đọc những comment mà như sống lại cái ngày hôm nào vậy. Bất ngờ thay, không biết từ khi nào mà trong đầu của Hiển bỗng lóe lên hai chữ Marie đẫm máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net